Vãn Thiên Hà, chương 23, góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Phó Hoài Xuyên đã muốn đổ đầy mồ hôi. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng giữa chúng ta. Hãy cho ta cơ hội, để ta yêu ngươi, chỉ cầu ngươi, để ta đơn đơn giản giản yêu ngươi. Bởi vì vết thương trên mặt, Phó Hoài Xuyên đã 3 ngày không vào triều. Hôm nay Phó Hình Giản sau khi hạ triều qua phủ thăm hỏi. Nhìn thấy vết thương trên mặt hắn nhất thời vừa đau vừa giận. Hỏi, Lý Nhược Phi, Phó Hoài Xuyên cười khổ. Phó Hình Giản thở dài, ngón tay nhịn không được chạm nhẹ lên vết thương. Nói, sao có thể bất cẩn như vậy? Biết rõ hắn là con sói con, cũng không phế hắn trước. Sau này để lại sẹo thì làm sao? Phó Hoài Xuyên đột nhiên nói, nhị ca, ta nghe theo ngươi, thượng hắn. Nhưng trong lòng lại giống như bị khoét một cái hốc lớn. Trống rỗng khổ sở trong ánh mắt ẩn chứa đau khổ mênh mang. Thì ra ta muốn không chỉ là thân thể hắn. Ngón tay trên mặt cứng ngắc, chỉ nghe Phó Hình Giản cười nói. Vậy dễ đằng thôi, giao cho ta, không quá 3 tháng, chắc chắn hắn đối với người thiên y bách thuận. Không dám không tuân, Phó Hoài Xuyên nhíu mày. Ta thích chính là Lý Nhược Phi. Không phải nam sủng trên giường, nhìn đôi mắt tựa như sương mù bao phủ không chút cảm tình của hắn. Ngươi không hiểu, vừa dứt lời, mặt đã trúng một tát, bàn tay nhợt nhạt như tuyết của Phó Hình Giản đang run. Giọng run rẩy nói, ta không hiểu, ta cũng chẳng cần hiểu những thứ này. Ngươi có biết mấy ngày qua, Thái tử đang làm gì? Lãng quốc Nhan Sung Vũ đang làm gì? Ta đang làm gì không? Xốc lên ngoại bào, vén ống quần, nơi đầu gối 2 quả bầm tím đập vào mắt, ta vừa ở ngoài điện của lão nhân quỳ 2 canh giờ. Chậm rãi ngồi xuống, thản nhiên nói, thái tử tiến cung hầu hạ lão nhân dùng thuốc, buộc tội ngươi tự ý thả chất tử địch quốc, nếu không sao lại có thể không tốn một binh một tốt bắt hắn trở về được. Lời thế này đương nhiên là bậy bạ. Nhưng thái tử nhân cơ hội đề xuất muốn giám thị Lý Nhược Phi. Lão nhân biết rõ ý của thái tử, lại cũng muốn mượn cơ hội xem phản ứng của ngươi thế nào. Theo ta thấy, nếu ngươi thống khoái giao người, lão nhân sẽ yên tâm phần nào. Tương lai truyền ngôi cho thái tử, ngươi chắc hẳn cũng sẽ không tạo phản. Nếu ngươi cản trở, chỉ sợ trước khi lão truyền ngôi, vì thái tử mà giải quyết hậu hoạn trước, thân thể của lão càng ngày càng suy nhược, cũng bắt đầu nóng vội rồi. Phó Hoài Xuyên trầm mặc một hồi, đặt 2 chân Phó Hình Giản lên đầu gối mình, vừa xoa bóp vuốt ve, vừa hỏi, ngươi liền quỳ xuống cầu lão. Phó Hình Giản chăm chú nhìn đôi chân mình, lông mi rúng động, ngươi nhất định sẽ không đáp ứng giao Lý Nhược Phi ra. Ta chỉ có thể đi cầu lão thu hồi ý chỉ, âm thầm thở dài, ta luôn khuyên ngươi chủ động giao hắn ra, nhưng ngươi đối với hắn dụng tâm như thế. Ta sao có thể không hiểu, cũng không thể vì thuận theo ý ngươi, lại hại ngươi. Đầu nhẹ nhàng tựa trên vai Phó Hoài Xuyên, từ xa nhìn lại, giống như Phó Hoài Xuyên đang ôm hắn, ngữ âm kiên định, ta không ngăn được ngươi thích hắn, chỉ có thể dốc sức giúp ngươi sửa chữa. Vô luận thế nào, ngươi đều phải đoạt được đế vị, nếu không, chúng ta chỉ có thể thân là thịt cá, tháng ngày khổ sở không thể tránh được này. Ta không muốn có nữa, ta càng không muốn một khi ngươi thất thế, xa vào tình cảnh mặc người sâu xé, ngươi cả đời này, ta chỉ mong không hề khuyết điểm, cầu thiên hạ, được thiên hạ, đứng trên vạn người, phủ lãm chúng sinh, đột nhiên dùng sức ôm chặt cổ hắn, con ngươi xám nhạt giống như ngọc lưu ly bắn ra quang mang gần như điên cuồng. Ngươi là thân nhân duy nhất của ta, vì ngươi, cái gì ta cũng có thể làm. Cho dù chết, cũng không sao, Phó Hoài Xuyên nhắm mắt, cằm đặt trên trán Phó Hình Giản, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, nếu không thể đối với Lý Nhược Phi dụng tình đa tình. Đế vương chi thuật, tất đoạn tư tình, tháng 7 lưu hỏa, thành ngữ xuất phát từ kinh thi, chỉ việc sao hỏa di chuyển về phía Tây, thời tiết trở nên mát mẻ, hiện đại thường nhằm vào việc hình dung thời tiết nóng bức. Nhưng nhiều học giả Hán ngữ cho rằng cách dùng này là không thích hợp. Lý Nhược Phi nghiêng người dựa bên giường, một thân bạch y thuần khiết, tóc dài buộc đằng sau, nâng một quyển chữ quốc phong vật trí chăm chú xem. Bên giường đặt một hũ băng, khí lạnh nhẹ nhẹ tản mát xung quanh. Trên bàn trà bên cạnh đặt một bình trà lá sen ướp lạnh. Tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, thương thế của Lý Nhược Phi đã đỡ hơn nhiều. Dù rằng vẫn gầy ốm tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đen láy sáng trong. Khôi phục thần thái, Phó Hoài Xuyên bước vào trong, chợt cảm thấy khung cảnh này đẹp như tranh vẽ. Ngồi xuống ghế dài bằng cây mây bên giường, nhấp một ngụm trà, cười nói, mấy nay bận rộn, ta cũng chưa đến thăm ngươi. Thương thế sao rồi? Lý Nhược Phi buông thư quyển, đinh đăng vài tiếng, đã thấy nơi cổ tay cổ chân hắn, đều bị cùm sắt khóa chặt, xích được làm bằng sắt tinh luyện chắc chắn hàn trên thiết trụ sau giường. Cùm sắt dù dài, lại cùng lắm chỉ cho hắn đi đến bên cửa, hơn nữa cùm sắt nặng nề, giơ tay nhấc chân đều vô cùng hao tổn khí lực. Ngày đó khi Phó Hình Giản đi về, Phó Hoài Xuyên suy nghĩ hồi lâu, tìm thợ rèn cùng thợ cơ quan giỏi nhất ở Tĩnh Phong đến tạo ra. Nếu hắn đã không hiểu cách nhu thuận, đành phải xem hắn như dã thú chặt chẽ khóa bên người. Lý Nhược Phi không đáp, vươn tay cầm bình châm trà, bình sứ mỏng xanh ngọc, nước trà bên trong nặng cỡ 2 cân. Lý Nhược Phi gầy đến nỗi xương cổ tay đều nhô lên. Màu da cổ tay như ánh trăng nổi trên cùm sắt đen kịt, lại mang loại quỷ dị hấp dẫn kích thích mắt người. Lá sen xanh nhạt men theo dòng nước chảy vào trong chén trà ngọc bạch. Ngón tay thon dài yêu mỹ càng cùng một màu với chén trà. Chỉ là cổ tay khe khẽ run, Phó Hoài Xuyên không khỏi nhớ đến cánh tay này lúc cầm loan đao. Một đao buông xuống, vạn vật đều khiếp sợ trước sát khí sắc bén, khiến mình ho ra máu suốt cả một tháng. Cánh tay này giờ đây mang xiềng xích, ngay cả nhấc bình pha trà cũng phát run. Phó Hoài Xuyên nắm tay hắn, ấm trà rơi xuống đất, vỡ từng mảnh nhỏ, chỉ cần ngươi đồng ý, không chống lại ta nữa, ta lập tức tháo gỡ xiềng xích cho ngươi. Hơn nữa, chỉ cần ngươi nguyện ý ta cũng sẽ không lộng thương ngươi nữa. Mỉm cười đến 3 phần phong lưu 3 phần chân thành, ta không phải là người không hiểu phong tình, ngươi cũng sẽ cảm thấy khoái lạc, ý tứ quá rõ ràng. Lý Nhược Phi nhịn không được mỉm cười. Mắt phượng hẹp dài khẽ nhếch, ngẩng cao cằm, hỏi, ngươi tin ta? Phó Hoài Xuyên dõi theo đôi mắt hắn, trầm giọng nói, ngươi đồng ý rồi, ta sẽ tin. Lòng bàn tay Phó Hoài Xuyên đã muốn đổ đầy mồ hôi. Có lẽ, đây là cơ hội cuối cùng giữa chúng ta, hãy cho ta cơ hội, để ta yêu ngươi, chỉ cầu ngươi, để ta đơn đơn giản giản yêu ngươi. Trên mặt lại không dám để lộ nửa điểm mong chờ. Ánh mắt hắn quá sắc bén, răng nanh móng vuốt cũng quá nhọn, không thể lộ sơ hở, không thể bị hắn khống chế. Phó Hoài Xuyên đang chờ đợi, không cần đợi quá lâu. Lý Nhược Phi luôn là người thành thật, hắn giơ cao tay, cùm sắt đinh đang rung động, mỉm cười với Phó Hoài Xuyên, ý mỉa mai tràn ngập trong lời nói. Ta vĩnh viễn không phải là nam sủng của ngươi, Lý Nhược Phi, ta thề, một ngày nào đó, ta sẽ san bằng quốc đô của ngươi, lật đổ giang sơn của ngươi, tàn sát thần dân của ngươi, cướp đoạt đất đai của ngươi. Nói xong cười lớn, ương ngạnh kiêu ngạo khó người bị được khiến người hận không thể đem hắn chà đạp dưới chân hoàn toàn nghiền nát. Phó Hoài Xuyên trong lòng lạnh buốt, lửa giận theo sau thổi bùng khắp người, huyết dịch gần như đều bị thiêu đốt, lập tức cắn răng cười, vòng qua khởi động cơ quan sau giường. Quấn chặt vào thiết liên, bị hắn khơi dậy thô bạo ẩn sâu, vậy thì chỉ có thể dùng thân thể hắn để bình tâm lại. Lại một hồi kháng cự không hề quên được, thân thể bị cùm sắt trói buộc, phơi bày tư thái thần phục hoàn mỹ, dung nhan tuấn mỹ thanh lãnh, thân thể xinh đẹp tuyệt trần, không hề phòng ngự mà quân hưởng dụng, trong mắt lại là oán hận ngoan cố chống cự dày đặc, lấp lánh như bảo thạch hắc sắc. Cường hãn cùng yếu đuối, mềm dẻo cùng sắc bén, tàn nhẫn cùng ngây thơ, đủ loại tính chất đặc biệt dung hợp một cách kỳ lạ vào một nơi. Gần như mang theo lực hấp dẫn tà mị, khiến người cầu mà không được cam nguyện sa đọa mê loạn. Lần đầu cùng hắn làm vào ban ngày, dưới ánh nắng rực rỡ, thân thể Lý Nhược Phi hiển hiện rõ ràng, ngay cả không khí cũng trở nên trong suốt hoa mỹ. Tiếng nước dâm mỹ giữa thân thể giao hợp lại tăng thêm vài phần không khí tình dục. Cự vật chôn sâu trong cơ thể đột ngột chướng lớn vài phần. Cứng rắn đến có thể giã nát nội tạng của mình. Lúc tiến xuất vết máu sền sệt chậm rãi chảy xuống. Đau đớn trộn lẫn cảm giác kinh tởm ăn mòn ý chí. Cổ họng giống như bị thanh đao cùn chậm rãi cứa vào. Lý Nhược Phi hít sâu một hơi, không phải là lần đầu tiên. Chịu đựng là được, chỉ cần chịu đựng, Phó Hoài Xuyên nhưng chậm lại. Đưa tay lấy một khối băng trong hủ, cưỡng ép nhét vào trong hậu huyệt. Niêm mạc bị thương vốn nóng rực đột nhiên bị kích thích bởi đau đớn cùng hàn ý. Mạnh mẽ co rút, gắt gao cắn chặt cự vật Phó Hoài Xuyên. Hết sức khẩn trương, Phó Hoài Xuyên chợt cảm thấy nội bích chặt chẽ đến mềm mại, bỗng nhiên ra sức cắn chặt nhục nhận của mình. Lại không chịu được thống khoái cực hạn này. Thoáng chốc bắn ra, dịch thể nhục nhã bắn sâu vào trong cơ thể. Dơ bẩn nóng bỏng, thiêu đốt tôn nghiêm, nhưng vẫn không chấm dứt. Phó Hoài Xuyên rút nhục nhận, mỉm cười, cúi người, dùng miệng, ngậm vào phân thân không chút phản ứng của Lý Nhược Phi. Lý Nhược Phi kịch liệt hút khí, phản ứng dị thường mãnh liệt, cùng sắt kéo căng, đinh đang vang động, trong đôi ngươi đen nhánh, giấu không được vẻ hoảng sợ. Phó Hoài Xuyên chủ ý đã định khiến hắn khó kham. Nhìn hắn phản ứng ngây ngô như thế, trong lòng ẩn ẩn có vui mừng. Với thân phận thân vương tôn tử của hắn, chỉ có người khác hầu hạ hắn, nào có vì người khác làm chuyện này. Chỉ là trước khi khẽ chạm đỉnh đầu nơi mẫn cảm, hai tay còn vuốt ve phần gốc, dương mắt chớp cũng không chớp dán chặt nhìn biểu tình của Lý Nhược Phi. Lý Nhược Phi chỉ cảm thấy nơi mẫn cảm bị một mảng ướt át mềm mại gắt gao bao phủ. Đại não trống rỗng, đôi mắt đen nháy phủ kín một tầng sương mờ. Khẽ nheo mắt, khóe mắt nhướng lên càng mang phần quyến rũ. Hắn dù cùng Nhan Sung Vũ lưỡng tình tương duyệt, nhưng thứ nhất lúc phân ly tuổi tác hẳn còn nhỏ. Thứ hai chiến sự liên miên. Cả hai chưa từng có quan hệ thể xác. Lúc này bị Phó Hoài Xuyên khiêu khích như thế. Toàn thân đều nóng bỏng sục sôi. Hơi thở dồn dập, tình dục giống như ngọn lửa phần phật đốt cháy lý trí. Môi lưỡi Phó Hoài Xuyên linh hoạt hữu lực, không ngừng kích thích khiến hắn càng nóng, càng mẫn cảm, càng nghĩ muốn, mỗi tấc trên da thịt đều bị kích ra tầng mồ hôi mỏng. Giống như minh ngọc cột rửa trong nước, tóc đen xóa tung quẩn quanh trên gối, giọt mồ hôi thấm ra trên trán, chậm rãi lăn xuống đôi mày xinh đẹp, khóe mắt thanh liệt, trượt theo gò má, khóe miệng, dọc theo chiếc cằm thon gầy, lướt qua cần cổ thanh mảnh, cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh tinh xảo. Phó Hoài Xuyên rốt cuộc thấy được phong tình tinh tế của hắn. Miệng khô lưỡi khóc, không khí giống như lửa nóng, tim kịch liệt nảy lên, nhịn không được vươn tay chạm đến hạt mồ hôi kia, vuốt ve xương quai xanh của hắn, tức khắc đè nén dục vọng của chính mình. Giống như lãnh tĩnh tiếp tục thiêu đốt dục vọng ngây ngô của Lý Nhược Phi. Lý Nhược Phi liều mạng ngửa cổ, da thịt run rẩy, trong lòng tựa hồ bị vuốt mèo mềm mại lại ác ý gãi. Bản thân lại vô pháp loại bỏ cùng chống cự từng đợt sóng nóng hổi khó chịu dâng trào này. Đáy mắt trong suốt bị dục vọng xa lạ bốc hơi đến xuân thủy liễm diệm. Ẩn sâu trong yết hầu khẽ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ. Lại lập tức cắn chặt cánh môi, thần trí còn sót lại khiến hắn cảm thấy nhục nhã vì rên thành tiếng. Cắn nát đôi môi, trong miệng mang theo mùi vị của máu tanh, ngay cả máu tựa như cũng nhuốm khoái ý dâm loạn. Phó Hoài Xuyên thấy hắn đã đến cực hạn, vươn tay vỗ về đôi môi sưng tấy của hắn. Môi răng Lý Nhược Phi vô lực mở ra, ngón tay quả quyết xâm nhập vào khoang miệng, tại chiếc lưỡi non mềm né tránh chiều sáp của hắn. Tân dịch, nước dãi, trong miệng không chịu khống chế chảy ra, ẩm ướt trào ra bờ môi duyên dáng, dục vọng dưới thân đã kề sát bờ vực phun trào, thân thể Lý Nhược Phi căng cứng như dây cung. Phó Hoài Xuyên mỉm cười cắn nhẹ đỉnh đầu của hắn, ngay cả đau đớn sắc bén đều nảy nở chặt gãy khoái cảm. Lý Nhược Phi nhịn không được phát ra tiếng rên dài, thanh tuyến gợi cảm mang theo vài phần thanh lương. Âm cuối run rẩy tuyệt vọng cùng sung sướng, phân thân bắn ra dịch thể màu trắng, Trong mơ hồ, bên tai vang lên thanh âm lạnh thấu xương của Phó Hoài Xuyên. Người biết Nhan Sung Vũ ở Lãng Quốc đang làm gì không? Thoáng giật mình, linh hồn phiêu đãng cảm thấy đau đớn giống như thiêu trụi. Phó Hoài Xuyên ái muội đem ngón tay dính bạch chọc của hắn đặt bên môi. Đây là thứ chính ngươi tự bắn ra động thân một cái. Đem dục vọng kiềm nén chôn sâu trong tiểu huyệt hắn. Lần nữa cảm nhận xúc cảm tột đỉnh cùng chặt chẽ nóng bỏng vô pháp kháng cự. Thỏa mãn thở dài, lại lạnh lùng mỉm cười. Ngươi ở nơi này dục tiên dục tử. Nhan Sung Vũ lại gấp gáp không đợi được bức bách Lý Đồng thoái vị. Khai Ích sắp xảy ra nội loạn rồi. Đè xuống kháng cự giống như vùng vẫy đoạt mệnh của Lý Nhược Phi. Hung hăng xuyên sò, trùng trùng nghiền nát vết thương bên trong hậu huyệt. Quân đội của ta đã tập kết nơi biên cảnh. Chỉ đợi nội loạn Lãng Quốc gia tăng, liền có thể đoạt lại Thâm Lương Hai Châu thậm chí cả Yến Chi Vân Sóc. Khiến các ngươi không còn sức mà xâm chiếm. Phủ người, hô hấp nóng ẩm phun vào bên tai Lý Nhược Phi. Tình cảnh quốc gia như vậy, Bình Nam Vương của bọn họ lại hầu hạ khố hạ ta. Dãy dụa của Lý Nhược Phi đột nhiên ngưng lại, thật lâu sau mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Thanh âm thảm thiết quả thực không giống tiếng người, khiến Phó Hoài Xuyên trong lòng không khỏi phát lạnh, lại cười nhạt nói, ngươi còn có thể làm gì được ta? Lý Nhược Phi không đáp. Trong yết hầu máu tươi từng ngụm tràn ra, mệt mỏi nhắm mắt, hàng mi rũ xuống nồng đậm như màn đêm, tựa hồ chết lặng, cách chương.